Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kiến thức đến, nghịch chuyển phản kích cùng Hoàng Hôn Chi Kiếm, hai cái này kỹ năng quá mức cường lực. Cái trước là đỉnh cấp cao thủ có thể trong nháy mắt đảo ngược chiến cục quan trọng kỹ năng. Mà cái sau thì là cường thế bắt đầu nghiền ép đối thủ linh hồn kỹ năng. Trầm mặc hiệu quả là tất cả trong trò chơi cơ hồ tính toán làm biến thái nhất một cái hiệu quả. Đương nhiên hai cái này kỹ năng nhìn như cường đại nhưng là cần người sử dụng nhất định kỹ có thể hiểu được cùng chiến đấu ý thức. Tại như thế nào tình huống dưới phóng thích, cùng cái dạng gì kỹ năng phối hợp đều là người sử dụng cần muốn cân nhắc. Mà nhìn đến cái cuối cùng cũng chính là Hoàng Hôn Chiến Sĩ độc hữu kỹ năng bị động. Cung binh trầm mặc, có lẽ hắn không có cùng hắn Võng Du tiểu thuyết bên trong tại Tân Thủ Thôn được đến tỷ như trường. Thành hình thần khí, giải phong loại vô địch trang bị. Đương nhiên càng không có loại kia nghiêu bước đến cơ hồ có thể miểu sát kỹ năng. Nhưng là hiện thực so sánh tàn khốc. Không có người có thể một bước lên trời. Nhưng làm cung binh tránh thức xem hết cô độc lữ giả cái này kỹ năng. Hắn vẫn là bị chấn kinh. Bị choáng đẳng cấp ở trong game là khái niệm gì? Đầy bị choáng độ tại một số trong trò chơi cũng chính là cái gọi là bá thể trạng thái. Cũng có một chút trong trò chơi là cái gọi là cứng cỏi thuộc tính. Mà tác dụng đều là giống nhau. Mặt chữ phía trên là giảm bớt tất cả kỹ năng khống chế kỹ năng. Trên thực tế giống như là giảm bớt bị lúc công kích thân thể xuất hiện cứng ngắc phản ứng. Như vậy cô độc lữ giả cái này kỹ năng nếu là đặt ở một cái hắn người chơi đều không có gia tăng bị choáng đẳng cấp thuộc tính bên trong chiến trường. Như vậy 500 người liền có thể để tăng lên cấp 10 bị choáng đẳng cấp. Nói cách khác 500 người liền có thể để cung binh thân thể miễn trừ bất luận cái gì khống chế hiệu quả, mà một cái căn bản khống không được chiến sĩ cận thân là hiệu quả gì? Đó là tất cả viễn trình nghề nghiệp ác mộng, cũng là đoàn chiến bên trong giòn ra nghề nghiệp lớn nhất sợ hãi. Hiệu quả trị liệu. Cung binh đồng thời chú ý tới cái này kỹ năng một cái khác hiệu quả. Tất cả ngoại lai hiệu quả trị liệu giảm phân nửa. Cái hiệu quả này có chút quá mức im lặng. Cô độc chiến sĩ tại tự thân thiết huyết vô tình không bị khống chế đồng thời cũng không tiếp thụ. Đồng bạn bằng hữu cùng hắn người trợ giúp. Cái này hạn chế hiệu quả trị liệu hiện tại đối với cung binh tới nói có chút chí mạng. Dù sao tại không có hút máu kỹ năng tình huống dưới, chỉ dựa vào dược phẩm cung binh đoán chừng rất khó khiêu chiến một số độ khó cao quái vật hoặc là phó bản nhiệm vụ các loại, trọng trang thượng trận loại hình. Kỹ năng bị động sử dụng đẳng cấp 10 hiệu quả, điểm sinh mệnh cộng 10% hiệu quả, phòng ngự lực cộng 10% hiệu quả. Bị choáng đẳng cấp cộng một nhất truyền trọng trang chiến sĩ tự thân có trọng trang thượng trận bị động. Lại thêm nhất truyền sau đưa tặng 10 điểm thuộc tính cùng toàn thuộc tính 10% tăng lên. Đồng thời nhất truyền sau thuộc tính trưởng thành phát sinh mới biến hóa. Cung binh sửa sang lại trang bị cùng phân phối điểm số. Hiện tại hắn thuộc tính là nhân vật, công binh nghề nghiệp, hoàng hôn chiến sĩ đẳng cấp 10 thể chất, 30, 5, lực lượng, 45, 3, trí lực, 13, 1, sức chịu đựng, 16, 1.5-1, lượng máu, 210 vật lý công kích, 197 ma pháp công kích, 15 phòng ngự vật lý, 89 phòng ngự ma pháp, 85 dạng này thuộc tính còn có tăng lên không gian. Bởi vì trang bị còn không coi là bao nhiêu cực phẩm. Đồng thời mới trong vương thành có thể vượt cấp cường hóa. Đồng thời còn có một nửa trang bị không có khảm nạm thạch đầu. Nhưng là cung binh rất hài lòng. Dạng này thuộc tính đầy đủ. Bởi vì thuộc tính chỉ là phụ. Hắn có ba cái khác chiến sĩ đều không có cường hãn kỹ năng. Lại thêm cho đến nay không thấy được cuốn thứ hai thập tự trảm. Cung Bình nghĩ không ra cùng cấp bậc nghề nghiệp hắn sẽ còn sợ hãi người nào. Người tốt, Ferenga lão sư, Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Ta muốn kích hoạt mới nghề nghiệp xưng hào thuộc tính. Thật sao? Người xác định ngươi muốn làm như vậy đúng không? Ferenga hồi đến nhiệm vụ hình thức nói ra. Ở trước đó, ngươi cần hướng Vương Thành tuần tra quan viên Dru ra tay trước chứng minh lực lượng ngươi. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ mới nhiệm vụ. Dru mục tiêu, nhiệm vụ miêu tả, đốn củi đốc công Robby tựa hồ có chút dị thường. Cái này tựa hồ cùng trong Vương Thành mấy cái lên bạo lực sự kiện có quan hệ. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đốn củi đốc công Robby nhiệm vụ khen thưởng. 50.000 điểm XP nhiệm vụ độ khó. Nhiệm vụ thời hạn, 72 giờ thời hạn còn thừa. 71 giờ 59 phút Cung Bình gật gật đầu. Xưng hào thuộc tính cũng là nhất chuyển sau tăng lên chính mình thực lực một cái đường lối. Theo hạ cấp xưng hào đến trung cấp đến cao cấp, thậm chí về sau sẽ xuất hiện đặc thù xưng hào thậm chí truyền kỳ cấp. Sử thi cấp xưng hào đều đối người chơi có tăng lên rất nhiều. Đốn củi chàng, đem nhiệm vụ này làm liền có thể đến cấp 11. Cá thờn bơn nhàm chán đánh giết lấy một cái lại một cái Tam Vĩ Hồ nói ra. Đối hôm qua cái kia ngu ngốc đi thư vô nhai PK gian phòng các ngươi nhìn đến đi. À ta biết, hổ đậu hoa một đạo kiếm khí đem nơi xa Tam Vĩ Hồ đánh giết nói ra. Cái kia ngu ngốc có phải hay không não tử tú đậu? Đi PK chàng cũng không mang trang bị, chỗ đó chết lại không bảo. Thật sự là đần độn, nếu không phải là hắn là thiểu năng trí tuệ, nếu không phải là nhiệm vụ đặc thù. Niết bàn chi mộng nói ra, ta cho rằng cái sau khả năng càng lớn, đừng đem người khác đều làm thành ngu ngốc. Hắn cũng là lúc trước đã đánh bại Phong Thiên Mạch đồng thời cùng nhất Hồ Thanh Tửu tranh đấu vài lần người, mà lại trọng yếu nhất là hắn là cái thứ nhất đi ra tân thủ tiểu trấn. Nhưng là vì cái gì còn không có chuyển trước, cái này chỉ có thể nói rõ lúc trước chúng ta gặp phải hắn. Ngoạn Tào, nhắc Tào Tháo liền đến. Nơi xa kỵ sĩ Hắc Lạc Đà vốn không có để ý Niết Bàn Chi Mộng nói tới. Hắn nhìn đến nơi xa di chuyển nhanh chóng Cung Bình. Bởi vì, Cung Bình, cái tên này đối với bọn hắn những người này tới nói phảng phất có chủng ma lực. Ha ha ha. Gia hỏa này còn dám tới. Hổ đậu hoa không chút nghĩ ngợi sách trong tay cự kiếm liền hướng về nơi xa Cung Bình tiến lên. Để cho ta tới, đều chớ giành với ta. Nhất chuyển sau kiếm sĩ trở thành kiếm hào. Không chỉ có lực công kích cùng lượng máu có tăng lên. Còn nhiều rất nhiều công kích tính cùng cường hóa tự thân thuộc tính kỹ năng. Nói cách khác nhất chuyển sau kiếm sĩ nghề nghiệp càng thiên hướng về phát ra loại hình tiến hóa lộ. Riêng là nhất chuyển sau đưa tặng kiếm lay động trảm kỹ năng. Cái này kỹ năng cùng kiếm khí kỹ có thể giống nhau có thể khoảng cách 5 cái thân thể vị trực tiếp. Thi triển, đồng thời phụ gia giảm tốc độ hiệu quả. Dạng này đến xem có 2 cái viễn trình kỹ năng bạo phát kiếm sĩ càng giống là cận chiến nghề nghiệp. Bên trong pháp sư, cùng loại với hắn trong trò chơi ma kiếm sĩ tồn tại. Người cái này ngu ngốc còn dám tới. Hôm qua chết còn chưa đủ. Theo hổ đầu oa xuất hiện tại Cung Bình trong tầm mắt. Nhìn lấy Cung Bình sững sờ biểu lộ. Hổ đầu oa hưng phấn quát. Để ngươi mở mang kiến thức một chút nhất chuyển siêu cấp kiếm hào nổ tung thương tổn. Cho ta dây, kiếm khí. Hổ đầu hoa tiện tay một đạo kiếm khí kỹ năng hướng về, ngốc, tại nguyên chỗ Cung Bình đánh ra. Cung Bình chếch nghiêng thân thể sau đó tiến về phía trước một bước. Hoàng hôn chi kiếm, hướng về Cung Bình chạy tới hổ đầu hoa đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn bốc lên đầu, chỗ đó một đạo mặt trời lặn tàn ảnh chậm rãi rơi xuống dường như tiến vào hắn thân thể. Thế mà trong nháy mắt một nói kim sắc kiếm mang từ trên trời giáng xuống xé rách cái này đạo ảo ảnh. Cũng xé nát hắn thân thể. Trừ 176. nhìn lấy ngã trên mặt đất hổ đầu oa cung binh thấp giọng lẩm bẩm nói. Kiến thức đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.